Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 320. Khóc chuyện audio.com. Chương 320. Thực chiến chi cường, Tiết Tiêu cười ha hả mà đứng ở một bên, đôi tay ôm cánh tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nhà nàng bị kia tâm cao khí ngạo tam sư muội. Ha hả, đá ván sắt đi, tiểu dạng, gần nhất liền gây hấn chọn sự đúng không? Nên ngươi xui xẻo. Tiết Tiêu cùng Từ San San xưa nay cùng tiểu gia hỏa vẫn luôn cho nhau luận bàn. Tự nhiên thập phần hiểu biết vị này tiểu sư muội thực chiến trình độ. Ngươi nếu là lấy vì tiểu sư muội chỉ là một cái đơn thuần bát cấp huyền sư, vậy ngươi liền ly chết không xa. Tiểu sư muội ở trong thực chiến nhưng không ngừng ngộ đạo một loại phù không thoáng hiện tuyệt kỹ. Liền sư phụ đều từng nói qua, nàng cùng Từ sư tỷ hai người, tuy đã đột phá thấp cấp đại huyền sư nhập môn, nhưng luận khởi thực chiến năng lực, hai người liên thủ cũng không nhất định có thể thắng qua tiểu sư muội. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu sư muội triển lộ ra tới kia một bộ phận, khẳng định không phải nàng toàn bộ thực lực. Có lẽ chỉ có sư phụ mới rõ ràng, tiểu sư muội rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài, có gì chờ thực chiến chi lực. Mộ Dung Tầm thân ảnh một phiêu, liền đi tới nhà mình tiểu đồ đệ trước mặt, một tay đem tiểu gia hỏa túm đến chính mình bên người. Theo mau sờ sờ đầu, hảo hảo bé ngoan, không cùng ngươi tam sư tỷ trí khí a, ngươi tam sư tỷ người này đâu, cũng không có gì ý xấu, nàng chính là tầm mắt cao. Tính tình quái gở hiếu chiến, ngươi tấu nàng một đốn xả xả giận là được, ngàn vạn đừng đánh gần chết mới thôi nha, chúng ta hai tháng sau liền phải cùng ngũ môn đấu võ. Vạn nhất đem nàng đả thương liền ít đi một phần chiến lực. Ngươi ngoan ngoãn đát, tùy sư phụ ăn cơm đi, đói là đi tiểu gia hỏa. Diệp Lăng Mẫn mới từ, chính mình bị tiểu sư muội đánh bại, sự thật chung khiếp sợ trở về. Tiếp theo lại bị sư phụ buổi nói chuyện cấp đả kích. Vạn niệm câu hôi, sư phụ tâm cũng thiên quá mãnh đi, là cá nhân đều có thể nhìn ra, ai là sư phụ thân đồ đệ, ai là nhặt tới giả đồ đệ. Diệp Lăng Mẫn tỏ vẻ tâm tắc đến cực điểm, dãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, hắc vững vàng một trương mặt đẹp nói, ta yêu cầu tái chiến. Mộ Dung Tầm mặt cũng đi theo đen xuống dưới, quay đầu lại hướng về phía tam đồ đệ giống lên vài câu. Có thể hảo hảo ăn bữa cơm không? Ngươi không ăn liền đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này làm sự tình. Ngươi nhìn xem ngươi đập hư nhiều ít bàn ghế. Ngày mai cái lại đến tìm người tới làm lại tu sửa. Này tu sửa phí dụng. Ngươi ra à, Diệp Lăng Mẫn mặt đẹp hoàn toàn thanh. Bàn ghế là nàng tạp đến sao? Ách hảo đi, xác thật là nàng tạp. Nhưng nguyên do đâu, đó là nàng bị tiểu sư muội quyền đấm đi ra ngoài mới đập hư được chứ. Theo đạo lý cái nồi này, như thế nào cũng không nên nàng tới lưng đeo. Sư phụ, ta không tin, ta là thập cấp huyền sư, không có khả năng bại bởi nàng. Diệp Lăng Mẫn ngạnh cổ, chính là không chịu xuống sân khấu. Từ San San thở dài, tiến lên nhẹ nhàng kéo nàng một phen. Giơ tay ở nàng trên vai vỗ vỗ, tam sư muội, này không phải cảnh giới cao thấp vấn đề. Trên thực tế, liền ta cũng không phải tiểu sư muội đối thủ. Diệp Lăng Mẫn khiếp sợ mà quay đầu nhìn chằm chằm Từ San San. Sau một lúc lâu mới cười nhạt ra tiếng, gạt người, đại sư tỷ, khẳng định là ngươi cố tình lễ nhượng nàng đi. Bởi vì nàng là tiểu sư muội a, bởi vì nàng là sư phụ nhất yêu thương tiểu sư muội. Cho nên các ngươi, nhất định đều gấp không chờ nổi mà muốn cùng nàng giao hảo đâu. Mộ Dung Tầm sắc mặt hoàn toàn mà âm trầm xuống dưới. Lãnh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm Diệp Lăng Mẫn, cười lạnh một tiếng nói. Xem ra, người này ra ngoài rèn luyện nhiều năm, nửa điểm tiến bộ toàn vô. Hiện tại, lập tức cho ta đi Thương Tuyết Phong Đoạn Thiên Nhai diện bích tư quá đi. Một ngày không nghĩ ra vi sư vì sao phải cho ngươi diện bích. Ngươi liền đãi một ngày, hai ngày không nghĩ ra đãi hai ngày, 10 năm 8 tháng đều không nghĩ ra. Vậy ngươi liền 10 năm 8 tháng mà vẫn luôn cho ta diện bích đi xuống. Cút đi, Diệp Lăng Mẫn trong mắt dạng nổi lên một mặt hơi nước. thật sâu nhìn chăm chú Mộ Dung Tầm liếc mắt một cái. Đột nhiên một dậm chân xoay người chạy ra phòng ăn, cách Trương.